túy im tràn cửu thập lục, chương 4, cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhà họ Dư, Định Tây Hầu nhớ rất rõ. Từ sau khi Lục Niệm gả đi, nàng rất ít liên lạc với kinh thành, cứ như đã đoạn tuyệt tình thân. Hằng năm hầu phủ đều gửi lễ vật đến thuộc địa, nhưng bên đó chưa bao giờ gửi lại thứ gì. Ban đầu, Định Tây Hầu còn tức giận, thậm chí có lúc phẫn uất mà buông lời. Cứ xem như ta chưa từng có đứa con gái này, nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhớ mong. Hy vọng có một ngày phụ tử có thể lại thân thiết như xưa. Cho đến 2 năm trước, Lục Niệm bất ngờ gửi về một bức gia thư. Định Tây Hầu kích động vô cùng, mở ra xem thì trái tim lại lập tức lạnh ngắt. Nhà họ Dư xảy ra chuyện, từ thân thích gần gũi đến họ hàng xa, tên tuổi liệt kê trên 3 trang giấy còn chưa đủ, đều đã chết cả. Từ từng nét chữ trên giấy, ông có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của con gái. Bút tích vốn thanh tú của nàng là do mô phỏng mẫu thân mà luyện thành, nay trên giấy lại siêu vẹo dữ tợn như một con mãnh thú. Có thể tưởng tượng tâm trạng của nàng kích động đến mức nào khi viết những dòng này. Sao có thể không phát điên được chứ? Tháng trước đại cô qua đời, tháng sau đến bá mẫu, vài ngày trước tiểu chất cũng gặp chuyện, tháng tới ai còn sống cũng chưa biết được. Bị một đám mây đen không rõ nguyên do bao phủ, sợ hãi, vô lực, chìm trong mớ hỗn độn đó, có ai mà không hóa điên? Chỉ đọc thư thôi mà Định Tây Hầu cũng thấy rùng mình, lập tức muốn đón con gái và ngoại tôn nữ về kinh. Nhưng việc này cuối cùng lại không thành, là Tằng thị đã ngăn cản ông. Nhạc gia gặp chuyện, chúng ta lập tức đón người về, như vậy chẳng phải quá vô tình hay sao? Nếu A Niệm mẹ con bình an đến kinh, dù có bị người ta chửi rủa chúng ta vô nghĩa vô tình, hầu phủ cũng sẵn sàng nhận. Nhưng thiếp lo lắng đường xa gian nan. Trong thư có viết, A Vi từ nhỏ đã yếu ớt, những năm gần đây đều phải ở trang viên để dưỡng bệnh. Nếu đường dài sóc này khiến con bé không chịu nổi, làm tổn hại thân thể, A Niệm liệu có thể chấp nhận nổi không? Nhà họ Dư gặt đại họa, chắc hẳn dược liệu trong kho cũng tiêu hao nghiêm trọng, nhân sâm thượng hạng khó tìm, chi bằng chúng ta chuẩn bị trước một ít đưa qua, lại thêm chút ngân lượng, có tiền có thuốc, để A Vi dưỡng sức trước, đợi khi thân thể khá hơn rồi hẵng theo A Niệm về. Những lời này quả thực rất có lý, Định Tây Hầu đành dằn lòng, tạm thời gác lại chuyện đón nữ nhi về. Ông viết một phong thư an ủi con gái, chuẩn bị 3 hòm lớn dược liệu quý, kèm theo 5.000 lượng ngân phiếu, sai người đưa đến thuộc địa. Sau đó có người hồi báo lại, Định Tây Hầu cũng xem như đã yên tâm. Dù Lục Niệm không gửi thêm thư nào, ông cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, từ trước đến nay nàng vốn chẳng thích viết thư. Nếu không phải đến lúc nước sôi lửa bỏng thì chẳng bao giờ gửi lấy một chữ. Mười mấy năm qua vốn luôn như vậy, ông cũng đã quen rồi. Nhưng ai mà ngờ, thứ thực sự đến thuộc địa, chỉ có một phong thư. A Vi nhìn sắc mặt Định Tây Hầu biến đổi, lập tức đoán được trong đó ắt hẳn có nội tình. Nàng cười khẽ, nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu tiên chỉ về phía Định Tây Hầu, phụ thân ruột. Sau đó, nàng chuyển tay về phía Lục Tuấn, đệ đệ ruột, thiếu niên nãy giờ bị mẫu thân giữ chặt vừa mới được thả ra. Bỗng chốc hăng hái hẳn lên, nghền cổ chờ A Vi chỉ đến mình. Nhưng không ngờ, vị biểu tỷ này thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn, ngón tay trực tiếp chỉ thẳng đến cữu công của nàng. Cứu cứu ruột thịt, A Vi chậc lưỡi, lắc đầu, nghiến răng nói từng chữ, thân nhân máu mủ ruột già, vậy mà chỉ bằng một phong thư đã đuổi mẹ con ta đi. Chẳng quan tâm sống chết, dựa vào thì cũng chỉ là chỗ không đáng tin. Lục Tuấn theo bản năng hít một hơi lạnh, quả nhiên giống y như đúc, cái dáng vẻ ngạo nghễ, cái điệu bộ chỉ tay định tội này, chẳng khác nào lục niệm năm xưa, mà vị cữu công bị ám chỉ là không đáng tin. Sắc mặt lúc này đã khó coi vô cùng, ông đã lầm tưởng rằng ngoại tôn nữ này là người biết điều, có ý định xuống nước giảng hòa, nhưng giờ mới nhận ra, cái tính bướng bỉnh của con bé này chẳng kém gì lục niệm. Xem ra ông đã nhìn nhầm rồi. Tuy vậy, dù gương mặt có khó coi đến đâu, thì đạo lý vẫn phải phân rõ ràng. Ông hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, trong đám dược liệu gửi đi, còn có hai củ nhân sâm lâu năm của nhà họ Bạch ta. Đúng không? A Vi nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, tỏ vẻ bất ngờ, ý của cữu công là, kinh thành có gửi đồ đến thuộc địa sao? Nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ, như thể đây là lần đầu nghe đến chuyện này, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn băn khoăn. Vậy thì khác xa những gì mẫu thân nói rồi. Thấy sắc mặt A Vi dịu lại, lão phu nhân bên nhà họ Bạch bèn hỏi, mẫu thân con đã nói thế nào? A Vi nhẹ giọng đáp, mẫu thân nói, mâu thuẫn giữa người và thân nhân chỉ xoay quanh chuyện ngoại tổ mẫu qua đời. Người trong nhà đều nói ngoại tổ mẫu sinh tiểu cữu xong thì thân thể suy yếu, nguyên khí cạn kiệt mà mất. Nhưng mẫu thân cho rằng còn có nguyên do khác, vì vậy mà bất hòa với người nhà. Nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, ngoài chuyện đó ra thì chẳng có khúc mắc nào khác. Mẫu thân viết thư cầu cứu, nhất định kinh thành sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy mà cuối cùng, từ kinh thành chỉ có một phong thư mỏng manh gửi đến, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Mẫu thân tức giận đến mức ho ra cả một chiếc khăn tay đầy máu. Nói đến đây, A Vi cúi đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Con không nỡ để người thương tâm, vốn không muốn về kinh, nhưng mẫu thân cứ lặp đi lặp lại, chắc là người làm việc ở giữa đã sai sót, thế nào cũng phải để con dưỡng sức thật tốt rồi mới trở về. Cũng tại con không có phúc, dọc đường bệnh mấy lần, nếu không thì đã không suýt trễ ngày. Mấy câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến toàn trường rơi vào trầm mặc. Chuyện lão phu nhân nhà họ Bạch qua đời, mọi thứ đều rõ ràng, không ai có dị nghị. Lục Niệm mất mẹ từ nhỏ, khi đó trưởng bối cũng từng thương xót nàng, nhưng đứa trẻ này quá mức bướng bỉnh, quậy phá đến mức nhà cửa gà bay chó sủa, càng ngày người ta càng ngán ngẩm, đến mức chút lòng thương cũng dần hóa thành phiền chán. Nhưng dù thế nào, cũng không ai nhẫn tâm đến mức nhìn mẹ con nàng chết ở thục địa. Mà những lời Lục Niệm nói với con gái lại chứng minh rằng, dù nàng ấy có cố chấp 30 năm, nội tâm vẫn rất rõ ràng, không phải kẻ không biết tốt xấu. Tất nhiên, nghi ngờ là một chuyện, nhưng không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào cũng là sự thật. Đặt mình vào vị trí của mẹ con họ mà suy nghĩ, mới thấy được nỗi đau cùng sự tuyệt vọng trong đó. Khó trách vừa về đến đây, Lục Niệm đã lập tức mượn cớ làm loạn. Cũng không thể hoàn toàn trách nàng, vị cữu công vẫn hy vọng mình có thể giữ vững danh tiếng đáng tin cậy, liền lên tiếng, mẹ con các cháu chịu khổ rồi. Sớm biết thế này, hai củ nhân sâm kia ta đã tìm người khác mang đến tận tay, cũng không đến mức giữa đường gặp trắc trở. Đó đều là thuốc quý, có thể cứu mạng người. A Vi mỉm cười cảm ơn, sau đó quay sang nhìn Tang Thị. Cứu mẫu, không biết khi ấy tổng cộng đã gửi đi bao nhiêu dược liệu. Tang Thị cũng không giấu giếm, 5.000 lượng ngân phiếu, 3 hòm lớn dược liệu. Danh mục cụ thể vẫn còn lưu lại, để lát nữa ta cho người tìm ra. Một số lượng lớn tiền bạc và dược liệu như vậy, cứ thế biến mất giữa đường, nhất định phải điều tra cho rõ. Năm đó chính nàng là người lo liệu vụ này, nếu không làm sáng tỏ, chỉ sợ không chỉ cha chồng, trượng phu và nhà mẹ đẻ nghi ngờ, mà ngay cả những khách nhân có mặt hôm nay cũng sẽ nghĩ đến nàng. Nàng chưa từng dính đến một xu hay một viên thuốc nào, nên chẳng có gì phải sợ cả. Cứu mẫu nói rất đúng, phải điều tra thật kỹ lưỡng, không thể tha cho kẻ vô tội, nhưng cũng không thể bỏ qua kẻ tham lam. Chỉ khi có chứng cứ xác thực thì mới có thể kết luận. Avi không tiếp tục dây dưa về chuyện này nữa. Vốn dĩ màn kịch với bánh hoa quế chỉ là cái cớ gây chuyện. Tiền bạc và dược liệu lại là thu hoạch ngoài mong đợi. Bây giờ đã có manh mối. Về sau chỉ cần từ từ điều tra. Từng bước bóc tách để chứng cứ chặt chẽ không kẽ hở. Đến lúc đó kết luận mới có thể chắc chắn như đinh đóng cột. Nếu không có bằng chứng xác thực mà đã vội vàng ra tay, thì sẽ giống như Lục Niệm lúc nhỏ, dễ dàng bị chịu thiệt. Mẹ con nàng trở lại kinh thành lần này, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thiệt thòi nữa. Sau đó, Avi bĩu môi, ấm mức nói, chỉ là con thật lòng đau lòng cho mẫu thân, đau lòng cho chiếc khăn tay đầy máu ấy. Định Tây Hầu nghe vậy, trong lòng càng thêm xót xa. Ông lập tức dặn dò Tang Thị, mau sai người thu dọn lại viện, để lát nữa mẫu tử bọn họ có chỗ ở, thứ gì còn thiếu thì lập tức bổ sung. Bấy giờ, người vốn đang ngủ trên ghế mới nhấc mí mắt lên, thản nhiên nói, ta muốn ở Xuân Huy Viên. Tang Thị giật mình, Xuân Huy Viên là chính viện mà lão phu nhân năm xưa từng ở. Sau khi Tang Thị vào cửa, bà ta lại chuyển sang chỗ khác, để nơi đó trống không. Nhưng dù sao đó cũng là chính viện. Trong hầu phủ chưa từng có tiền lệ để cô ra trở về ở chính viện. Phụ mẫu còn, huynh đệ còn, quy củ vẫn còn đó. Chuyện này không hợp lễ nghi. Nhưng Định Tây Hầu lúc này vẫn đang đắm chìm trong nỗi xót xa vì một chiếc khăn tay đầy máu, nào còn tâm trí nghĩ đến lễ nghi quy củ. Ông lập tức gật đầu, vậy thì dọn Xuân Huy Viên. Cách chương.